Nàng dâu cực phẩm, chương 429, nghỉ ngơi giữa hiệp, góc truyện audio.com. Nói ra hết, khoảng ngăn cách nhỏ của hai người cũng biến đi mất. Đàm Hi nằm trên sofa, các đầu lên đùi Lục Trinh, một tay chơi đùa chiếc điều khiển, tay còn lại theo mép mông, sờ lên ngực người đàn ông. Đừng quậy, chơi thôi mà, đừng xem là thật. Lục Trinh cười một tiếng. Em bắt một người đàn ông không xem sự trêu đùa của một người khác giới là thật sao? Đàm Hi vội vàng rút tay về. Biện hộ ngay, ai trêu đùa anh chứ? Em nói xem, như cười như không, em chỉ sờ một chút thôi. Sờ không được coi là trêu đùa. Đương nhiên không tính, cô ngồi dậy, leo lên ngồi trên đùi anh. Chóp mũi của hai người đụng vào nhau. Trong mắt chỉ có nhau. Đàm Hi một tay để sau gáy anh. Không cần dùng nhiều sức, kéo nhẹ, răng môi chạm vào nhau. Lục Trinh vẫn bất động, đôi mắt đen như đá quý phát ra ánh sáng mờ, mang mùi vị của sự cấm dục, kìm nén, cố chấp, tựa như giếng cổ nghìn năm, nhìn không thấy đáy. Đàm Hi cũng nhìn anh, như đối địch, lại như cố ý đấu tay đôi. Trong đó sự tự tin mạnh mẽ ẩn bên trong khiến ánh mắt cô thêm phần quyến rũ. Là vẻ đẹp khiến mọi người đàn ông đều khuất phục, ánh mắt anh trầm xuống. Đàm Hi mỉm cười, ngắm nhìn, nụ hôn vẫn tiếp tục, tựa như trận đối đầu. Xem ai giao nộp binh khí đầu hàng trước tiên. Em không tin anh thật sự là một khúc gỗ. Đàm Hi hạ quyết tâm, nụ hôn di chuyển từ đôi môi mỏng mơn trớn lên đến sống mũi cao của anh. Sau cùng đến giữa chân mày, sau đó từ từ trượt xuống mi mắt. Thật đẹp, chỗ nào đẹp, anh khàn giọng, đôi mắt, đen huyền khiến người khác không dám nhìn thẳng, giống như hai vòng xoáy nhỏ, nhìn vào ánh mắt hàm chứa ý cười của cô, Lục Trinh đột nhiên không nhịn nữa, đứng dậy, bế cô lên, mở cửa đi thẳng vào phòng ngủ, lại một trận mây mưa kiều diễm, khoảng một tiếng sau, Đàm Hi kêu dừng lại, yêu cầu nghỉ giữa hiệp, Lục Trinh chưa tận hưởng đủ, nhưng cuối cùng vẫn tha cho cô. Dù sao đây cũng là nghỉ giữa hiệp, có nghĩa là, còn có hiệp sau nữa. Anh đứng dậy, khoác áo ngủ vào, lấy thuốc và bật lửa đi ra ngoài ban công. Đàm Hi rút khăn giấy trên tủ đầu giường ra lau, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc gương soi thay quần áo cách đó không xa. Trong gương phản lại bản thân với hai gò má đỏ bừng. Mí mắt ngậm sương, suýt chút nữa cô đã không nhận ra chính mình. Hán Hoàng Trọng Sắc Tư Khuynh Quốc, Thị Nhi Phù Khởi Kiều Vô Lực, Thủy Thị Tân Thừa Ân Trạch Thì, Vua Hán Trọng Sắc Đẹp, muốn có một người nghiêng nước nghiêng thành, Thị Tì nâng dậy, yếu mềm như không còn sức nữa. Ấy là lần đầu tiên được thấm nhuần ơn vua. Không hiểu sao, trong đầu liền hiện lên mấy câu như vậy. Đàm Hi che mặt, lần này cô thừa nhận, đúng thật là cô chủ động trêu ghẹo, kết quả lại dẫn lửa vào người. Chờ lấy lại được sức, cô lại xoa eo và bắp đùi, liếc nhìn điện thoại đặt bên cạnh, bây giờ vẫn còn sớm, hay gọi điện cho bà cụ nhỉ, alo, bà ơi, hi hi đó hả, ăn cơm chưa, rồi ạ, A Trinh có nhà không, dạ có, bà có muốn nói chuyện với anh ấy không, thôi, thôi, thôi, không cần đâu, bà muốn nói chuyện với cháu, vâng, được ạ, cảm giác được người khác cần đến. Thiệt thật, cháu đang làm gì đó? Đàm Hi suýt chút đã nói ra mình đang nằm trên giường. May mà không hấp tấp, dừng lại chút, chơi điện thoại ạ, vừa đúng lúc. Tài khoản Weibo của bà sao không đăng nhập được vậy? Có phải sai mật khẩu không? Không, nó bắt bà gửi xác nhận gì đó. À, vậy sao? Cháu hiểu rồi, trước tiên bà nhấn chọn nhận mã xác nhận. Đàm Hi giải thích tường tận. Giống như một cô giáo dạy không biết mệt. Ôi, được rồi, bà lên Weibo làm gì vậy? Bà theo dõi một cậu soái ca. Tối nay 9 giờ livestream. Đàm Hi trầm ngâm, sao cô cảm thấy bà cụ còn bắt kịp xu hướng còn hơn cả mình? Idol livestream, tiểu soái ca á chậc chậc. Chẳng biết ông cụ Lục có ở bên cạnh không? Xin hỏi diện tích ám ảnh trong lòng là bao nhiêu? Ôi! Sắp bắt đầu rồi, không nói chuyện với cháu nữa. Đợi đã, Đàm Hi gọi bà, hi hi, còn chuyện gì sao? Giọng điệu dễ thương không chịu nổi.